Kính chào quý vị khán thính giả và các bạn. Mời mọi người cùng tiếp tục đón nghe bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Thật ra thì không chỉ cảnh sát chống ma túy mà Tiết Bồng ở lâu trong khoa kiểm nghiệm dấu vết cũng đã từng ngửi không ít mùi vị tương tự. Tuy nói rằng đây là công việc xét nghiệm ma túy của pháp y, nhưng một năm nay cô cũng cực kỳ chuyên tâm với việc xét nghiệm ma túy và thường ngày cũng âm thầm nghiên cứu rất nhiều về ma túy và chất cấm. Thêm vào việc khứu giác của cô vốn cũng đã nhạy cảm hơn người. Có lúc gặp phải vật chứng cần phân biệt bằng mùi, Phùng Mông đều sẽ gọi Tiết Bồng đến ngửi trước. Chỉ là mấy năm nay, bọn điều chế ma túy cũng tinh danh hơn hẳn, biết cảnh sát sẽ phân biệt nghi phạm dựa trên mùi nên cũng bắt đầu thay đổi hương liệu. Chiếc áo của Lục Nghiễm thì lại quả thật, có dính chút mùi như anh nói. Chỉ là đã qua một ngày, dù áo vẫn được xếp lại ở đó, có tác dụng bảo vệ mùi và cả vật chứng nữa, nhưng mùi vẫn quá nhạt, gần như là bốc hơi mất. Tiết Bồng liên tiếp ngửi một lúc, khứu giác đã bắt đầu tê liệt. Cô chỉ đành đặt chiếc áo vuốt phẳng lên bàn, sau đó lấy ra nguồn sáng giám định, dùng nguồn sáng đặc biệt cẩn thận dò tìm dấu vết trên chiếc áo. Lục Nghiễm đứng bên cạnh, yên lặng đợi một lát rồi lại nói. Hôm qua vai trái đụng phải nghi phạm, tuy là chỉ va vào một chút, nhưng có lẽ vẫn có cơ hội để thu thập tế bào da. Hàng dệt từ bông và vải lanh như thế này, nhờ chất liệu đặc biệt mà tế bào da rất dễ bám vào và găm vào khe vải, dù có giặt đi giặt lại cũng không thể nào sạch sẽ hoàn toàn được. Thế nhưng quá trình thu thập vật chứng từ những món hàng dệt như vậy thì sẽ khá là khó khăn, vì vải có bề mặt không chân láng, vật chứng vi lượng ở bên trên lại không dễ chuyển động. Vì thế nếu muốn lấy tế bào da nhỏ bé ra từ đoạn vải lớn, không chỉ cần có mắt quan sát mà còn cần có đủ cả thời gian và kiên nhẫn. Sau đó, mất thêm nửa tiếng, Tiết Bồng ngồi quay lại chiếc ghế ở bàn thí nghiệm, tư thế không thay đổi, cầm tăm bông, tỉ mỉ, lướt trên chiếc áo, hết lần này đến lần khác. Lục Nghiễm cũng giữ im lặng, ngồi một bên kiên nhẫn chờ đợi. Nói gì tới nói chuyện, đến thở còn phải nhẹ nhàng. Tiết Bồng một khi đã đắm chìm trong công việc, thì sẽ bước vào trạng thái như không có ai ở bên cạnh, hoàn toàn coi Lục Nghiễm như là không khí. Lục Nghiễm lại là một người kiên nhẫn, đôi lúc anh lại nhìn cái áo, vòng theo quỹ đạo của chiếc tăm bông, có lúc lại nhìn Tiết Bồng đang đeo khẩu trang, chỉ lộ ra mỗi cặp mắt. Đầu óc Lục Nghiễm theo đó sẽ quay về lúc còn học ở Đại học Cảnh sát. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Tiết Bồng cắm đầu cắm cổ vào một cái áo vải lanh ở trong phòng thí nghiệm, đại khái là cũng giống như bây giờ. Tất cả mọi người, bao gồm cả giáo viên ở trong trường, đều nghĩ rằng khả năng lấy được vật chứng vi lượng từ đó là quá thấp, gần như là không thể nào. Chỉ có một mình Tiết Bồng là thử hết lần này đến lần khác. Nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm lại cụp mắt, yên lặng thở dài. Đến khi Tiết Bồng ngồi thẳng dậy, Lục Nghiễm mới ngẩng đầu hỏi, sao rồi? Tiết Bồng nói, đúng là có tìm được một ít tế bào da, nhưng anh cũng phải chuẩn bị tâm lý trước. Những tế bào da này có thể là của nghi phạm mà anh nói, hoặc là cũng có thể của Vương Xuyên hoặc người khác, mà khả năng lớn nhất lại là của chính anh. Lục Nghiễm rất rõ chuyện này, hy vọng khoanh vùng nghi phạm nhờ đó mà cũng rất mịt mù. Hôm qua, anh đã đi tàu điện đến gặp Vương Xuyên, lúc đó cũng đang là giờ tan tầm cao điểm. Ở trên đường tiếp xúc cũng không ít người, chiếc áo này đã ma sát qua rất nhiều người lạ. Mà anh lại chỉ va chạm một chút với nghi phạm ở trong hẻm, sau đó thì tiếp xúc với thi thể của Vương Xuyên, còn có bartender, vệ sĩ, đám côn đồ đến quán bar gây chuyện, thậm chí còn có cả Lâm Nhạc Sơn. Cuối cùng thì lại về cục cảnh sát cho lời khai 2 tiếng đồng hồ. Nói cách khác thì dù tế bào da thu thập được trên chiếc áo này không phải là của anh, thì khả năng thấp nhất trong số còn lại chính là của nghi phạm va phải vai trong hẻm. Lục Nghiễm ngẫm nghĩ rồi nói, nếu phát hiện ra thành phần ma túy trong tế bào da, vậy thì rất có thể người này là nghi phạm anh đã đụng phải ở đầu hẻm. Tiết Bồng xếp lại chiếc áo. Tôi chỉ có thể nói tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu thật sự kiểm tra ra thành phần ma túy thì tôi cũng sẽ báo cáo giám định theo trình tự rồi giao cho bên chống ma túy. Anh không có ý kiến gì chứ? Lục Nghiễm. Ồ không, nên vậy mà. Tiết Bồng quay lại nhìn anh, quay người rồi thu dọn đồ ở trên bàn thí nghiệm. Cho đến khi Lục Nghiễm đột nhiên gọi tên cô. Tiết Bồng. Tiết Bồng ngước mắt nhìn về phía người đàn ông cao như ngọn núi kia. Lục Nghiễm cúi đầu cụp mắt, vẻ mặt cũng không biết là buồn hay vui. Anh chỉ nói, Lúc sáng trước cửa trại giam, em có nói một câu thế này: con người biết nói dối, nhưng chứng cứ thì không. Tiết Bồng ngẩng đầu lên nhìn anh, chậm rãi nói: câu này không phải tôi nói, tất cả những người có tiếp xúc với chứng cứ, bao gồm cả cảnh sát hình sự các anh, cảnh sát chống ma túy, còn có cả viện kiểm sát, pháp viện, đều biết rằng đây là chân lý không thể thay đổi. Đúng như vậy, Lục Nghiễm nói. Nhưng anh cho là không có gì là tuyệt đối. Tuy chứng cứ không nói dối, nhưng con người lại có thể nói dối về câu chuyện được chắp vá từ chứng cứ. Chỉ cần không phi logic, thêm mắm dặm muối cho câu từ của mình là có thể tạo ra một lời nói dối khó vạch trần. Tiết Bồng nhướng mày, có chút mỉa mai. Ồ, ví dụ như là cái gì? Lục Nghiễm lại rất nghiêm túc. Ví dụ như bây giờ, có một vị thanh niên hoặc là một bệnh nhân tâm thần tự sát. Thế nhưng trước khi tự sát, có người xúi giục họ, dụ dỗ họ, thậm chí là ép bức họ. Điều này mới dẫn đến hành động thực tế của họ. Thế nhưng trong quá trình xúi giục lại không có nhân chứng, cũng không có tệp ghi âm, không ghi hình trực tiếp, lại càng không có những chứng cứ để chứng minh người chết bị người ta xúi giục. Nói cách khác thì chứng cứ hiện dù có là vật chứng hay là thi thể đều chỉ chứng minh người chết đã tự sát. Còn người xúi giục họ đã có thể chơi trò chơi ở trong câu chuyện chứng thực tự sát. Hắn hoàn toàn có thể thừa nhận mình đã từng tiếp xúc qua với người chết, thậm chí có thể nói trước khi người chết tự sát đã nhận ra người chết có những suy nghĩ coi thường sự sống, còn cũng từng khuyên can, nhưng tiếc là cũng không thể ngăn chặn bi kịch xảy ra. Câu chuyện như thế này, kỹ thuật vật chứng cũng không thể vạch trần ra được qua lời nói dối ở bên trong. Lúc đầu, Tiết Bồng nghe thấy còn hơi khinh bỉ, nhưng càng nghe thì càng nghiêm túc, cuối cùng là còn nheo mắt chăm chăm nhìn về phía Lục Nghiễm. Logic ở trong câu chuyện của Lục Nghiễm nói quả thật là khó tìm ra sơ hở, nhưng Tiết Bồng chỉ cảm thấy đây là một trò chơi câu chữ có logic phù hợp mà thôi. Tiết Bồng cười lạnh. Thứ anh nói chỉ là một ví dụ, hơn nữa cũng không phải ai cũng có tố chất tâm lý như thế để mà tìm cách luồn lách qua logic. Người này không chỉ cần phải hiểu tâm lý học hình sự mà còn phải nắm được lý thuyết, kỹ thuật vật chứng cơ bản, diễn xuất cũng phải tốt nữa, logic tội phạm rõ ràng, tư duy cẩn trọng. Trừ khi là người trong ngành, nếu không thì hoàn toàn không làm được. Lục Nghiễm không tiếp lời, dường như lại bị Tiết Bồng làm cho nghẹn họng một lần nữa. Tiết Bồng hỏi, sao tự dưng anh lại nói chuyện này với tôi, là để phản bác lời tôi nói ban sáng đấy hả? Lục Nghiễm giờ mới lên tiếng. Lòng người khó đoán, khi mà một người đã cố tình lợi dụng chứng cứ để quanh co dối trá, chứng cứ sẽ không thể lên tiếng phản bác, nhất là ở trong trò chơi này khi được thực hiện hết sức logic, có thể nói là gần như không có lỗ hổng. Anh chỉ muốn nói với em, quả thực là có thể dựa vào kỹ thuật vật chứng, nhưng dù kỹ thuật hay là hình sự đều không thể hoàn toàn dựa dẫm vào nó. Như thế thì chỉ khiến cho mình bị dắt mũi thôi. Im lặng trong mấy giây, lần này thì Tiết Bồng đã hoàn toàn lạnh băng. Thì ra là anh đang muốn dạy dỗ tôi, bảo tôi đừng dùng cách tư duy này, đừng để chuyên môn dắt mũi mình sao? Lục Nghiễm bỗng chốc bí từ. Anh không có ý. Thế nhưng anh còn chưa tìm được cách thoái thác thì Tiết Bồng đã ngắt lời. Vậy tôi cũng muốn được đội phó Lục chỉ bảo, vụ án bên ma túy đã hết liên quan tới anh rồi, anh còn đeo bám như vậy để làm gì? Lần này là lại muốn làm hại ai? Lục Nghiễm ngẩn người không phản bác, chỉ là ánh mắt cũng không tránh né. Anh cứ đứng đó nhìn vào Tiết Bồng. Nếu một năm trước nghe thấy câu này, có khi sẽ còn có chút phản ứng, hoặc là có giải thích, hoặc tránh né. Thế nhưng đã qua đi một năm, ở trong lòng anh sớm có nhiều thứ đã thông suốt, có vài nút thắt cũng đã đến lúc phải tháo giải. Cuộc đời con người không thể lúc nào cũng cứ sống mà so đo với chính mình. Trốn khỏi sự việc cũng không trốn khỏi chính mình, chi bằng cứ giải quyết theo cách của mình đi. Im lặng một vài giây, Lục Nghiễm nhỏ giọng. Cái chết của Vương Xuyên khiến anh rất bất ngờ. Lúc còn sống, anh ta là tình báo trong đường dây của anh. Anh vẫn luôn âm thầm liên lạc với anh ta, không phải vì vụ án bên chống ma túy, chỉ là anh muốn điều tra chuyện một năm trước. Mấy tháng trước anh có vô tình tìm được chút manh mối, khiến cho anh nảy sinh nghi ngờ về sự việc đó. Anh cũng chỉ là muốn làm rõ mọi chuyện thôi. Với tính cách của Tiết Bồng thì hẳn lúc này nên đáp trả. Thế nhưng lần này cô lại không hề dao động cảm xúc, chỉ nói, làm rõ được rồi thì đã sao? Người rời đi có thể về lại được không? Anh cũng chỉ khiến cho mình được an ủi thôi, kết quả có thể sẽ còn liên lụy đến nhiều người hơn nữa. Không chỉ vì chính anh, Lục Nghiễm nói tiếp rồi mím môi, cũng là vì em nữa. Vì cô sao? Tiết Bồng bỗng chốc ngẩn người, nhưng cô lại nhanh chóng tránh ánh mắt đi. Anh nói thì dễ nghe lắm. Tiết Bồng quay ngoắt ra cửa, Lục Nghiễm đi theo mấy bước rồi nói với cô, anh nghe nói một năm nay em đã rất chú tâm vào y pháp độc chất, nhưng đó là công việc của pháp y, em là chuyên viên kiểm nghiệm dấu vết, sao lại nhúng tay vào? Tiết Bồng cũng đứng lại, nhìn chăm chăm vào cánh cửa không nhúc nhích. Lục Nghiễm đi đến bên cạnh cô, nhìn góc nghiêng của cô rồi lại bảo, em nói đúng, có nhiều chuyện dù có làm rõ được thì cũng chẳng thay đổi được gì. Chân lý này tuy đơn giản nhưng có mấy ai làm được. Em làm không được, anh làm cũng không được. Anh cũng không biết rốt cuộc mình muốn kết quả như thế nào, nhưng anh không thể kiềm được mà không tiếp tục tìm hiểu. Không thể kiềm được mà không tiếp tục tìm hiểu, cứ như cô một năm nay. Rõ là biết dù nghiên cứu được nhuần nhuyễn chuyên môn pháp y độc chất thì có nhiều chuyện vẫn không thể thay đổi. Biết thì biết đấy, nhưng cũng không có cách nào khống chế, không tìm hiểu. Tiết Bồng im lặng một lát rồi quay đầu lại. Hai người cách nhau một bước chân, ở rất gần nhau, có thể ngửi thấy mùi hương trên người nhau. Tiết Bồng nhẹ nhàng nói, nhưng người trong đường dây của anh cũng đã bị hại rồi, anh còn làm thế nào được? Lục Nghiễm, manh mối này không hề đứt đoạn hoàn toàn. Dù thật sự là đã đứt đoạn, anh vẫn sẽ đi tìm những manh mối khác. Một lúc sau thì Tiết Bồng dường như đã bật cười. Khác lạ là không phải cười lạnh. Đã một năm rồi, đây là lần đầu tiên Lục Nghiễm nhìn thấy. Tiết Bồng mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cô lại không nói ra, nhanh chóng kéo cửa bước đi. Tiết Bồng lơ đãng đi về văn phòng khoa, ngồi xuống trước bàn làm việc, ngơ ngẩn một hồi. Ở trong đầu cô hơi hỗn loạn, bỗng trông có rất nhiều suy nghĩ ùa tới, còn có rất nhiều hồi ức được lật lại. Chúng hòa với nhau khiến cho người ta rất bức bối. Vào thời điểm này, ở trong khoa kiểm nghiệm dấu vết không có ai, Mạnh Nghiêu Viễn và Phùng Mông đều đã đi ăn đêm, ăn xong còn về tăng ca. Phòng thực nghiệm kỹ thuật hình sự tăng ca là chuyện thường tình, ác quỷ tăng ca nổi tiếng nhất chính là Tiết Bồng. Cứ như ngoài công việc và chuyên môn thì chẳng còn sở thích tiêu khiển nào khác. Tới phim điện ảnh, phim truyền hình gì cũng không xem, điện thoại thì cũng dùng chỉ để liên lạc. Tuy có đăng ký tài khoản WeChat nhưng cũng chỉ là để dùng xem tin tức. Thế nhưng người trong khoa kiểm nghiệm dấu vết đều biết trước giờ Tiết Bồng mắc chứng mất ngủ. Dù ngủ được thì cũng rất hay ngủ mơ, rất khó chìm vào giấc ngủ sâu. Lâu ngày dài tháng cũng chẳng còn khát khao với giấc ngủ nữa, trừ khi là cạn sạch tinh thần với năng lượng thì mới ngủ được có mấy tiếng. Tiết Bồng ngẩn ngơ giây lát rồi lại đứng dậy chuẩn bị kiếm việc làm. Cô nghĩ ngợi một lúc, nhanh chóng tìm được một mớ vật chứng không liên quan đưa tới từ phòng số 7, kiểm tra tới kiểm tra lui từng món một. Thật ra lúc chiều họ đã lọc sơ qua rồi. Dù là vụ án như thế nào thì trước khi kiểm tra và giám định đều phải có tiến hành sàng lọc vật chứng trước. Có vài món liên quan đến vụ án sẽ được kiểm tra cụ thể hơn, những món không liên quan thì sẽ được tạm thời để sang một bên, đợi khi có kết quả giám định rồi thì sẽ trả về cho người nhà. Đương nhiên là việc sàng lọc này cũng không phải là tuyệt đối. Có lúc vật chứng họ cho là liên quan lại bị cho là vô hiệu vì vô vàn các nguyên nhân khi bước vào giai đoạn lập án khởi tố. Còn có những vật chứng trông có vẻ như không liên quan lại được phát hiện ra tác dụng ở trong quá trình vụ án được tái hiện lại. Lần này, họ mang về rất nhiều vật chứng từ phòng số 7, bao gồm tất cả đồ vật của 5 nữ tù nhân, tính luôn Trần Lăng. Chỉ riêng vật chứng không liên quan đã được chia thành 3 thùng lớn. Tiết Bồng nhìn sơ qua, có vật chứng chỉ cần lướt mắt là có thể để sang được một bên, ví dụ như sữa dưỡng ẩm, ít nhất là ở trong giai đoạn này cũng không có liên quan trực tiếp đến vụ án. Tiết Bồng chọn lọc một lúc, cuối cùng thì có 3 món khiến cô do dự. Khi lần đầu tiên sàng lọc, cô cũng đã muốn giữ lại những thứ này. 3 món đồ vật lần lượt là một chai nước, một quyển sổ ghi chép vẫn còn trống và một tờ ghi chép khám bệnh. Thật ra nhìn vào giám định nguyên nhân tử vong của một vụ án thì hết sức đơn giản. Dù là hiện trường vụ án hay buổi khám nghiệm tử thi chiều nay, về cơ bản đều có thể xác định được Trần Lăng là đã tự thắt cổ chết, dấu hiệu hoàn toàn không phù hợp với khả năng bị giết. Trừ khi thử ra được chứng cứ then chốt để thay đổi tình tiết vụ án, quá trình y pháp độc chất, hoặc là nếu như tìm ra được manh mối nào khác thì vụ án có lẽ sẽ thay đổi. Tuyết Bồng đã làm kiểm nghiệm dấu vết mấy năm nay, cũng đã từng thấy không ít hiện trường vụ án, tham gia rất nhiều buổi giám định vụ án tử vong đặc biệt. Càng là đã từng nghe không ít câu chuyện ở phía sau các vụ án. Vụ án của Trần Lăng nếu là lúc trước hoàn toàn sẽ không khiến cho cô đặc biệt chú ý đến. Thế nhưng lần này lại không biết vì sao. Lý Trí nói với cô vụ án này rất đơn giản, chỉ là tự sát. Nhiều lắm thì có người xúi giục tự sát. Nhưng về cảm xúc, cô lại cứ cảm thấy như thiếu mất gì đó. Có lẽ vì ở trong miệng của Trần Lăng có giấu một mẩu giấy, còn khâu miệng với lưỡi lại với nhau. Hoặc có lẽ là vì phía trại giam đã huy động lực lượng. Đến câu nói ban sáng của Lục Nghiễm bây giờ cũng đang tự dưng lơ lửng ở trong đầu Tuyết Bồng. Lục Nghiễm hỏi cô làm thế nào để chứng minh rằng có ai đó đã xúi giục tự sát. Nếu người xúi giục chơi trò đó một cách logic thì kỹ thuật vật chứng sẽ phải giám định như thế nào. Nghĩ đến đây, Tuyết Bồng thở dài, sau đó bắt đầu kiểm nghiệm ba món vật chứng không liên quan. Đầu tiên là chai nước. Cái chai là loại chai nước suối cỡ nhỏ thông thường, ở bên trong đổ đầy khoảng 7 phần, có một ít tạp chất. Lúc chiều khi qua kiểm tra chất nước, kiểm tra cả điện dẫn và độc chất, thực sự đã chứng minh hết sức bình thường, là nước hồ cũng chưa từng trưng cất, khử trùng hay là lọc. Chỉ là sao Trần Lăng lại lấy một chai nước hồ, sau đó lại là một quyển sổ bỏ trắng. Tuyết Bồng lật quyển sổ để kiểm tra từng trang một, không hề phát hiện ra bất cứ bút tích nào. Trong đó có một trang bị xé, để lại một chút lông giấy ở bên rìa. Lúc sẩm tối, Mạnh Nghiêu Viễn đã đối chiếu lông giấy ở trên rìa cuốn sổ với mảnh giấy tìm được trong miệng của Trần Lăng, đã chứng thực là được xé xuống từ cùng một quyển. Tuyết Bồng lại cầm quyển sổ lật lật mấy trang, đến mấy trang cuối, cô mới chú ý đến một trang trong số đó, dường như từng có dấu vết đặt bút, đầu bút để lại ở trên trang giấy, chỉ có một câu. Chọn góc sáng, định xem thử bút tích bên trên, nhưng có thể miễn cưỡng đọc được hai chữ hình như là chó đói. Chó đói? Có ý gì chứ? Là đang chỉ con chó đói hay chỉ một ai đó? Tuyết Bồng nhíu mày, nhìn chăm chăm một lúc lâu. Tiếp đó là đặt quyển sổ sang một bên, rồi lại cầm lên món đồ cuối cùng, đó là một ghi chép khám bệnh. Tờ ghi chép này là có từ nửa năm trước, khi mà Trần Lăng được tại ngoại khám bệnh. Ở phía trên viết rất rõ thông tin cơ bản của người bệnh, thời gian, tình trạng bệnh và còn có cả thuốc do bác sĩ kê toa. Cũng chính là lần khám tại ngoại này đã xác định được chứng loét dạ dày của Trần Lăng đã biến chứng sang ung thư. Bệnh dạ dày thường cũng không được chú ý ở trong quan niệm của người Trung Quốc, vì thế đa phần bệnh nhân ung thư dạ dày khi được xác định bệnh thì về cơ bản đã vào thời kỳ giữa hoặc là thời kỳ cuối, mà dạ dày lại là cơ quan tiêu hóa chủ yếu của cơ thể, tất cả thức ăn, nước, thuốc đều là tiêu hóa thông qua nó. Sau khi tiêu hóa thì lại vận chuyển đến các cơ quan khác trong cơ thể, tế bào ung thư cũng theo đó mà di căn trong quá trình này. Lúc Trần Lăng được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư dạ dày thì đã lan rộng tới tuyến dịch lympha rồi. Rõ là Trần Lăng rất rõ bệnh tình của mình, chẳng qua là vì còn đang ở tù nên tạm thời vẫn chưa thể phẫu thuật và hóa trị, chỉ đành tiếp tục trị liệu. Chẳng lẽ nửa năm chữa trị không những không cải thiện bệnh tình mà ngược lại còn đau đớn hơn nên chọn cách tự sát sao? Tuyết Bồng vừa nghĩ đến đây thì Phùng Mông và Mạnh Nghiêu Viễn cũng vừa về. Hai người vừa bước vào thấy Tuyết Bồng đang ngơ ngẩn ở trên bàn thí nghiệm. Mấy món vật chứng được bày ra trước mặt. Cũng không cần phải nói, nhìn sơ là biết Tuyết Bồng đang kiểm tra lại lần nữa. Phùng Mông cười, ông đã quá quen với chuyện này, quay về bàn, cầm ly uống một ngụm trà. Mạnh Nghiêu Viễn thì xích lại thẳng tới cạnh Tuyết Bồng, chống tay lên mép bàn hỏi. Có phát hiện gì mới hả? Tuyết Bồng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Cũng không chắc nữa, chỉ là thấy hơi lạ lạ thôi. Phùng Mông đặt ly xuống. Trước giờ con luôn kỹ tính, nói thử xem sao. Tuyết Bồng đặt ra ba món đồ vật ở trước mặt, nói về từng món. Chai nước này cũng không chứa nước suối, cũng không phải là nước tự mang, mà lại là nước hồ. Trần Lăng định làm gì với cái này? Tự uống sao? Mạnh Nghiêu Viễn tiếp. Không thể nào, còn chưa lọc nữa, uống vào thì chắc chắn sẽ đau bụng. Tuyết Bồng lại hỏi tiếp. Vậy thì chai nước này lấy từ đâu ra? Mạnh Nghiêu Viễn. Chắc là lúc bạn bè tới thăm đưa cho cô ta. Tuyết Bồng. Tới thăm để đưa một chai nước hồ hả? Mạnh Nghiêu Viễn cũng không nói tiếp. Dù chai nước là ai đưa cho Trần Lăng thì cũng đều rất kỳ lạ. Trần Lăng dù không có người thân, dù có ai tới thăm tù thì cũng chỉ có thể là bạn bè hoặc người có thủ tục tại trại giam chấp nhận, Nhưng dù là ai đi nữa, vì sao lại đưa cho Trần Lăng một chai nước? Tuyết Bồng lại cầm đến quyển sổ, đưa dấu vết mà cô đã huệch qua cho Mạnh Nghiêu Viễn. À, còn có cái này. Ông kiểm nghiệm văn kiện giỏi nhất. Tôi phát hiện ra một hàng chữ, giao cho ông đó. Mạnh Nghiêu Viễn đón lấy, xem xét rồi nói. À, cái này hả? Hồi chiều tôi có kiểm tra rồi. Cô ta viết là... Mạnh Nghiêu Viễn vừa nói, rồi tìm ra một quyển sổ ở trên bàn của mình, lật ra cho Tuyết Bồng xem. Kẻ tham lam, nhận nghiệp như chó đói. Tuyết Bồng nhìn chăm chú vào tờ giấy mấy giây, vẫn chưa hiểu được. Ý là thế nào? Lúc này thì Phùng Mông đáp lời, đại khái là những người tham lam sẽ phải gặp báo ứng. Mạnh Nghiêu Viễn, nhưng mà hiện tại thì không có vụ án liên quan, có khi cô ta viết câu này cho người khác, cũng có lẽ là viết cho chính mình, hơn nữa viết xong cũng xé đi rồi. Tuyết Bồng lại trầm ngâm nhìn bệnh án, vốn dĩ định bàn luận về bệnh án nhưng lại thôi. Thật ra thì tờ bệnh án này cũng không có gì đáng nói. Bệnh án là thật, việc Trần Lăng mắc bệnh cũng là thật, ghi chú khám xét và toa thuốc cũng không có vấn đề. Dù so sánh thế nào thì nó đều là một ghi chép khám bệnh thông thường. Tác dụng duy nhất của nó là để cho họ biết được bệnh loét dạ dày của Trần Lăng đã biến chứng thành ung thư. Mà điều này thì sau khi khám nghiệm tử thi, các thành viên cũng đã kiểm tra cắt lớp, các tổ chức nội tạng và đã chứng thực được. Sau nửa năm duy trì trị liệu, bệnh tình của Trần Lăng cũng không hề cải thiện rõ ràng. Mỗi ngày đều là bị những cơn đau dày vò. Tuyết Bồng nhanh chóng dọn ba món đồ vào thùng, mày vẫn đang nhíu lại. Phùng Mông nhìn thấy thì bảo, tuy mấy món đồ này không có liên hệ trực tiếp với vụ án, nhưng vẫn có thể viết một văn kiện đính kèm, có khi có thể giúp đỡ cho bên đội phó Lục ghép nối được câu chuyện lúc còn sống của Trần Lăng. Tuyết Bồng ngước mắt, cuối cùng thì cũng mỉm cười. Vâng. Một chốc sau, Tuyết Bồng lại bảo, vậy tiếp đến, chỉ còn đợi kết quả bên pháp y độc chất nữa là được rồi. Chỉ là vừa nói xong thì điện thoại ở trên bàn làm việc của Phùng Mông lại reo lên. Phùng Mông nhấc máy, sắc mặt nhanh chóng trở nên nặng nề. Tuyết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn Phùng Mông chăm chăm. Cho đến khi Phùng Mông nghe xong điện thoại thì nói, phía pháp y chất độc đã có kết quả, họ đang viết báo cáo, bảo là tiết lộ cho chúng ta biết trước. Tuyết Bồng, thế nào rồi ạ? Phùng Mông, khám xét được một lượng lớn Quaaludi ở trong máu của Trần Lăng, suy đoán thời gian dung nạp là đã hơn 3 tháng rồi. Quaaludi? Không phải là ma túy mới mà Mạnh Nghiêu Viễn tìm được ở trong số vật dụng cá nhân của nữ tù Lý Đông Vân sao? Quaaludi, hay còn gọi là Metaqualone, có hiệu quả an thần, thuộc nhóm dược phẩm được quản lý nghiêm ngặt. Sau khi sử dụng, cơ thể sẽ bắt đầu ngứa ngáy, cơ thịt buông lỏng, mất thăng bằng chức năng vận động, sinh ra cảm giác buồn ngủ và vui vẻ, cảm giác chủ quan cũng sẽ thay đổi. Tiết Bồng ngẫm nghĩ rồi nói, Trần Lăng mắc chứng viêm dạ dày nghiêm trọng, có lúc tới nửa đêm còn đau, có lẽ cô ta đã mất hết niềm tin với bệnh tình của mình, nên mới là cùi không sợ lở, âm thầm mà sử dụng Quaaludi để mỗi đêm được ngủ ngon chăng? Nếu thời hạn dung nạp đã hơn 3 tháng thì vốn đã thành nghiện rồi. Nhưng vấn đề có phải là sau khi sử dụng Quaaludi, Trần Lăng đã thắt cổ trước khi đi vào giấc ngủ hay không? Lợi dụng cảm giác Quaaludi mang đến để giảm bớt đau đớn cho sự nghẹn thở sao? Hay là sau khi Trần Lăng sử dụng Quaaludi rồi chìm vào giấc ngủ thì mới có người vòng dây thừng lên cổ cô ta, mượn đó để ngụy trang thành tự sát? Nếu đã sử dụng Quaaludi, vậy thì dù là mưu sát ngụy trang thành tự sát, trước khi Trần Lăng chết cũng không thể vùng vẫy quyết liệt. Vậy thì cũng sẽ không tiếp xúc với cơ thể quá nhiều với hung thủ, dấu vết để lại ở trên người cũng sẽ khá ít. Xem ra để chứng thực được điểm này sẽ còn phải kiểm tra kỹ hơn dấu vết trên dây thừng, còn có cả dấu tay và dấu vân tay ở trên miệng lưỡi của Trần Lăng, qua đó mới xác định được rốt cuộc là Trần Lăng đã tự thực hiện hay là đã có ai đó làm. Phùng Mông nói, còn một chỗ rất thú vị, ở bên pháp y chất độc cũng không chỉ xét nghiệm ra được Quaaludi ở trong người Trần Lăng mà còn tìm được thành phần tương đồng ở cả trong máu và nước tiểu của 4 người ở trong phòng của ký túc xá. Chỉ là nồng độ rất thấp, suy đoán là buổi tối trước khi vụ án xảy ra, 4 người đã cùng lúc dung nạp Quaaludi. Lúc này, cả Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn đều im lặng. Phùng Mông lên tiếng một lần nữa. Dù thế nào thì cái chết của Trần Lăng, ngoài mặt thì trông có vẻ đơn giản nhưng lại dính líu đến một đường dây ma túy, có lẽ mới là lý do mà phía trại giam nhờ hỗ trợ. Đêm nay Tiết Bồng chỉ ngủ có 3 tiếng, không những phải viết báo cáo vụ án của Trần Lăng mà còn phải kiểm nghiệm vật chứng vụ Vương Xuyên, lại thêm vụ Lục Nghiễm, lại xách thêm cái áo tới nữa. Đợi sau khi cô kiểm tra xong báo cáo vụ Trần Lăng thì đã mệt tới mở mắt không lên, lăn ra bàn lim dim lúc nào không hay. Tiếp Bồng ngủ không yên chút nào, tuy ý thức đang say giấc nhưng não lại không chịu nghỉ ngơi. Nửa đầu giấc còn đang tiêu hóa thông tin hỗn tạp, tất cả mọi thứ đã trải qua ban sáng lại tái hiện lại ở trong giấc mộng. Nửa giấc sau, giấc mơ thay đổi, Tiết Bồng lại một lần nữa nhìn thấy Tiết Dịch. Tiết Dịch ngồi tựa ở bên bờ tường ở trên sân thượng của tòa nhà dạy học của trường trung học cơ sở số 16 khu Bắc. Ở trên người cắm con dao đó, quần áo thấm đẫm rất nhiều máu, chỉ có một lượng nhỏ chảy ra ngoài. Khuôn mặt của Tiết Dịch trắng toát, mồng môi tím tái, mí mắt khẽ hé, lộ ra nửa đồng tử nhạt màu. Tiết Bồng biết rất rõ, sau khi con người chết đi thì mọi thứ sẽ lần lượt biến mất. Máu ngừng chảy, cơ bắp toàn thân cũng bắt đầu rệu rã, sau đó thì bắt đầu co rút, đến mí mắt cũng vậy. Nhất là 3 tiếng sau khi chết, do cơ mắt cơ cứng lại sẽ xuất hiện hiện tượng hé mở mắt. Thế nhưng dù là như vậy, khi Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào đôi mắt đã mất đi màu sắc của Tiết Dịch, ở trong lòng vẫn sẽ rất khó chịu. Cô biết đây là hiện tượng thông thường, nhưng lại nói với mình rằng có lẽ đây chính là chết không nhắm mắt. Tiết Bồng tiến về phía trước, đưa tay đắp lên mi mắt của Tiết Dịch, giúp cho chị mình khép mắt lại. Nhưng Tiết Bồng vừa rời tay đi chưa được bao lâu thì mắt Tiết Dịch đã lại mở ra. Tiết Bồng thở dài, lại đưa tay lên một lần nữa. Và lúc này, cơ thể Tiết Dịch nhỏm phát dậy, hai tay cô lạnh băng, sức tay cực lớn, dùng sức nắm lấy vai Tiết Bồng mà kêu rằng: "Không phải là Phương Tử Oánh giết chị, không phải cô ta." Tiết Bồng chấn động, tức khắc kinh hoàng, choàng dậy từ giấc mộng. Cô vẫn đang nằm ườn ở trên bàn, bỗng trông khiếp đảm, chưa định hình được. Một lớp mồ hôi mỏng xuất hiện ở trên cổ, trái tim đánh thủng thụp liên hồi, mặt cắt không còn một giọt máu. Tiết Bồng nhìn xung quanh, Mạnh Nhiêu Viễn đang ngủ ngon lành trên sofa, Phùng Mông không có ở đây, chắc hẳn đã về ký túc. Tiết Bồng ngồi dậy, tựa lưng trên ghế nghỉ ngơi một lát, rồi sờ vào mồ hôi trên cổ, nhắm mắt, điều chỉnh lại nhịp thở cho đến khi bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên Tiết Bồng nhìn thấy một Tiết Dịch như vậy ở trong mơ. Trước đây tuy cũng sẽ là mơ đến Tiết Dịch, nhưng đa phần là giọng nói, nụ cười khi còn sống của cô. Có lúc cũng sẽ mơ thấy cảnh hôm cô bị hại, thậm chí cũng từng mơ thấy cảnh tượng Phương Tử Oánh cầm dao dùng sức mà đâm vào bụng cô. Mỗi Tiết Dịch trong những giấc mơ đều là tồn tại với hình tượng nạn nhân dịu dàng đằm thắm. Tiết Bồng thở dài một hơi, chống bàn đứng dậy. Cô nghĩ thầm, có lẽ đây chỉ là ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó, chỉ là lời nói ban sáng của Phương Tử Oánh ảnh hưởng đến giấc mơ mà thôi. Tiết Bồng đến toilet rửa mặt trước, ngơ ngẩn cầm điện thoại và phiếu ăn, đi thang máy xuống lầu, thất thểu đi vào nhà ăn. Trong miệng cô hơi đắng đắng, không đói lắm, nhưng lần trước lúc vào nhà ăn thì cũng đã là chiều tối ngày hôm qua, sau đó thì lại uống cà phê, đồ ăn tiêu hóa rất nhanh, sớm đã đói bụng. Sáng lại có việc phải làm, dù không muốn ăn cách mấy thì cũng phải lấp đầy cái bụng đã. Lúc này nhà ăn rất vắng người, chỉ có hai đồng nghiệp mặc đồng phục đang ngồi ngay ngắn, chắc là cũng tăng ca đêm, mặt mũi rất mệt mỏi. Tiết Bồng đi đến cửa sổ, cô lấy một phần cháo, một cái bánh mì hấp, lại gọi thêm thịt bò tẩm gia vị với ít rau, rồi bưng mâm tìm một bàn ngồi xuống. Lúc này lại có thêm một người đi vào nhà ăn. Tiết Bồng vô ý mà ngước mắt lên rồi sững người, là Lục Nghiễm. Lục Nghiễm nhìn Tiết Bồng cũng hơi ngạc nhiên, lúc đi ngang qua bàn cô thì chỉ khẽ gật đầu, không có ý định làm phiền, tiếp đó cũng bèn đến khung gọi món. Tiết Bồng quay lại, nhìn dáng người Lục Nghiễm cao lớn, đứng đó, che mất cả nguyên khung cửa, còn loáng thoáng nghe được giọng anh. Tiết Bồng cũng vẫn giữ tư thế đó để xoay người, đợi Lục Nghiễm bưng mâm quay lại thì cô vẫn chưa nhúc nhích, nhìn anh chằm chằm, như không có gì xảy ra. Lục Nghiễm thì ngập ngừng một lát, rồi vẫn đi về phía cô, đứng yên ở trước bàn hỏi: "Có chuyện gì muốn nói với anh à?" Tiết Bồng chậm rãi chớp mắt: "Anh đứng cao vậy, tôi phải ngửa cổ lên nhìn anh." Lục Nghiễm há hốc, ồ một tiếng, rồi ngồi xuống đối diện cô. Tiết Bồng húp một ngụm cháo, nuốt xuống rồi mới nói: "Tôi đã làm xong báo cáo kiểm nghiệm rồi, bên pháp y chất độc cũng đã có kết quả, lát nữa anh tìm ai đó sang mà lấy. Ngoài ra thì còn có một số phát hiện mới, hiện tại thì vẫn chưa có liên quan trực tiếp đến vụ án, nhưng tôi cũng đã viết ở trong văn kiện đính kèm. Các anh tự quyết định đi." Lục Nghiễm nhoẻn cười: "Vất vả rồi." Tiết Bồng không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn cháo. Lục Nhiễm nhìn cô chằm chằm trong giây lát rồi hỏi, lại thức đêm hả? Trông mắt có hơi đỏ. Tiết Bồng ngẩng nhanh đầu lên, hơi nóng tí thôi. Ừ. Yên lặng được vài giây thì Lục Nhiễm lại hỏi, lúc này còn mơ thấy ác mộng không? Tiết Bồng không trả lời, cứ như không nghe thấy vậy. Cả hai đều im lặng. Lục Nhiễm không nói nữa. Hai người cứ như vậy im lặng ăn sáng. Đến khi đồ ăn trong mâm đã dần hết thì cũng từ từ bắt đầu có người bước vào nhà ăn. Lúc này thì Tiết Bồng mới đặt cái mâm trống lên trên quầy thức ăn rồi đi ra khỏi bếp. Mặt trời đã lên, chiếu rọi xuống bãi đất trống, trông có hơi chói mắt, cũng kéo dài cả cái bóng ở trên mặt đất. Tiết Bồng khẽ cúi đầu híp mắt lại, nhìn thấy một cái bóng dài ngoằn khác nhanh chóng bước theo bóng cô. Đợi đến khi tới gần, cái bóng kia lại bước chậm lại, cứ như thể bước theo cô không nhanh không chậm, không cách xa, lại cũng không tới gần. Tiết Bồng ngừng bước, quay đầu ngẩn người nhìn Lục Nhiễm. Lục Nhiễm giải thích, anh đi lấy báo cáo với em. Tiết Bồng lại quay người, tiếp tục bước về phía trước. Lục Nhiễm nhanh chóng đi ngang hàng với cô, lúc sắp tới tòa nhà thực nghiệm thì đột nhiên lại nói, phải rồi, lát nữa anh đến trại giam thẩm vấn một lần nữa, lúc đó sẽ gặp Phương Tử Oánh. Tiết Bồng vô thức cau mày lại, cũng không nói gì. Cảnh tượng trước đó ở trong mơ lại lững lờ ở trong đầu. Lục Nghiễm lại hỏi, em có muốn hỏi cô ta không? Anh có thể truyền lời. Tiết Bồng đột nhiên khựng lại, nhìn anh chăm chăm với đôi mắt hơi ửng đỏ. Lục Nghiễm cũng ngừng lại, yên lặng nhìn cô. Tiết Bồng thở dài nói, vậy anh nói với cô ta, hôm qua tôi mơ thấy chị tôi rồi, mắt chị ấy cứ mở mãi không chịu nhắm, còn hỏi tôi tại sao Phương Tử Oánh lại giết chị ấy. Lại là một khoảng lặng. Tiết Bồng quay đầu đi, một lát sau lại nói, thôi bỏ đi, mấy chuyện không liên quan đến vụ án Trần Lăng thì cũng đừng có hỏi nữa. Cô lại đi trước mấy bước. Lục Nghiễm nói với theo sau, anh sẽ tìm cơ hội, đi thôi, đi lấy báo cáo với em trước. Trong lúc nói thì Lục Nghiễm đã bước nhanh qua cô. Tiết Bồng ngước mắt lên, đi chậm hơn anh một chút. Tuy lên tiếng rất khẽ nhưng cũng đủ để Lục Nghiễm nghe thấy. Cảm ơn. Lúc Lục Nghiễm cầm bản báo cáo về chi đội hình sự, Hứa Chăn đã ở đó. Lục Nghiễm bảo Hứa Chăn cùng xem, đã có đủ 3 món, báo cáo khám nghiệm thi thể, kiểm nghiệm dấu vết và y pháp chất độc chi tiết tường tận. Hơn nữa, phân tích giữa cả 3 lại không hề mâu thuẫn. Cũng là có nghĩa, dù là kiểm nghiệm giám định ở phương diện nào thì cũng đều đưa ra khả năng rằng Trần Lăng tự sát là cao nhất. Dựa trên báo cáo, Trần Lăng chết vì chèn ép ở phần cổ dẫn đến ngạt thở cơ học, hung khí là sợi dây thừng được phát hiện ở hiện trường vụ án. Phần mặt của cô ta có ứ máu đỏ tím, sưng tấy, dấu hiệu của mặt, miệng và lỗ tai là rõ ràng nhất. Mặt và kết mạc đều có đốm xuất huyết, hoen tử thi xuất hiện khá sớm, nhưng lại lạnh đi khá chậm, có hiện tượng bài tiết không tự chủ. Ở phía trong cơ thể, nội tạng cũng có hiện tượng tụ máu thấy rõ, lá lách co rút, nhiều nơi như ngoài khoang miệng, yết hầu, khí quản, ruột dạ dày và lá phổi cũng đều có đốm xuất huyết, ngoài ra thì còn có giãn phế quản. Đa phần những người chết do treo cổ, điểm tập trung lực của sợi dây thừng đều nằm ở trước cổ, từ khoảng xương lưỡi đến xương sụn giáp trạng. Thuộc kiểu chết do treo cổ điển hình, Trần Lăng treo cổ trong tư thế ngửa không thường gặp, rãnh treo cổ cũng không giống với rãnh treo của tư thế treo cổ thông thường. Hơn nữa là rãnh treo ở mé trái cổ khá sâu, chứng tỏ là khi chết treo cổ, đầu của Trần Lăng có hơi lệch về bên trái. Thời gian treo cổ của Trần Lăng khá dài, thời gian tử vong sau khoảng rạng sáng. Thế nhưng theo lời khai của 4 nữ tù, lúc họ tháo dây ra khỏi cổ Trần Lăng đã là thời điểm sáng sớm thức dậy, cũng có nghĩa là khoảng 6 giờ sáng. Hơn nữa, nếu hiện trường vụ án là do người khác giết chết rồi ngụy trang thành tự sát thì nạn nhân chắc chắn sẽ vùng vẫy dữ dội. Ở trong quá trình chống trả, chân tay có tiếp xúc ma sát rất nhiều với hung thủ, sẽ để lại nhiều vết thương hơn. Nhưng hiện trường vụ án lần này cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, không những không có dấu vết vật lộn mà ngoài vết nôn mửa trên sàn đã bị nữ tù Lý Đông Vân dọn dẹp thì các nơi khác đều là không phát hiện ra vết trà dừa. Và lại, nếu như bị giết, hung thủ sẽ để lại một số vật chứng đại diện như là tế bào da, mồ hôi trên người người chết, cũng sẽ lấy đi một số thứ ở trên người người chết. Hơn nữa, khi bị giết chết, dấu vết dây thừng để lại ở trên cổ thi thể thường sẽ không đi theo rãnh treo hình móng ngựa, để đánh nhanh thắng nhanh ở trong thời gian ngắn, đa số sẽ vòng hung khí một vòng, thậm chí là hai vòng, luôn sẽ để lại dấu thắt quấn quanh. Dựa vào báo cáo khám nghiệm tử thi thì đã có thể loại trừ được khả năng là bị giết chết do ngụy trang thành thắt cổ tự sát. Nhưng bên phía pháp y độc chất lại xét nghiệm được vụn và hạt nhỏ của Khoa Ludi còn sót lại ở trong cơ thể của Trần Lăng và bốn nữ tù ở cùng phòng. Trong phích nước nóng của phòng số 7 và trong ly của các nữ tù, việc này rất đáng để suy xét. Nếu chỉ phân tích mỗi điểm này thì có thể sẽ có hai khả năng. Một là Trần Lăng lo rằng ở trong quá trình tự sát sẽ ảnh hưởng đến các nữ tù đang ngủ, nên để đảm bảo mình tự sát thành công đã cho Khoa Ludi vào trong phích nước nóng. Sau khi dung nạp Khoa Ludi, chưa đầy 20 phút sau sẽ có triệu chứng buồn ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Vì thế mà một vài người có vấn đề về giấc ngủ sau khi thử qua Khoa Ludi thì ít nhiều sẽ dựa dẫm vào loại thuốc này. Nếu suy đoán này không sai thì cũng có thể tính được sai lệch thời gian. Khoa Ludi bắt đầu phát huy tác dụng 20 phút sau khi dung nạp. Thời gian đi ngủ tại trại giam là 10 giờ tối. Thời gian bốn nữ tù ở trong ký túc sử dụng Khoa Ludi chắc là trước 10 giờ. Trước thời gian tử vong của Trần Lăng, thời gian tử vong của Trần Lăng lại là khoảng rạng sáng. Vậy thì thời gian cô ta dùng thuốc chắc chắn là phải sau 11 giờ 40. Vấn đề là khoảng thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ 40, Trần Lăng đã làm gì? Chẳng lẽ chỉ nằm trên giường, yên lặng, chờ các bạn tù khác tự chìm vào giấc ngủ sâu? Hay là biết là mình đã sắp rời xa nhân thế, nên dùng hơn một tiếng đồng hồ này để làm việc gì khác? Nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm nhanh chóng lật báo cáo kiểm nghiệm dấu vết, nhất là phần liên quan đến dây thừng, kết hợp thêm với tình trạng rãnh treo ở trong báo cáo khám nghiệm tử thi, rồi đối chiếu với nhau. Với hiện trường vụ án như thế này, nhân viên kiểm nghiệm sẽ không tháo hoàn toàn nút thắt ở trên dây thừng mà sẽ cắt ở một nơi khác ngoài nút thắt, sau đó dùng sợi dây thừng màu khác để nối phần bị đứt lại, như thế thì mới có thể kiểm tra được nút thắt duy trì ở nguyên trạng. Thế nhưng, trước khi các nữ tù báo cáo với cảnh sát trại giam thì đã tháo thòng lọng ra khỏi cổ của Trần Lăng, phá hoại dấu vết ban đầu của thòng lọng và nút thắt. Trong báo cáo, nhiều lần thử nghiệm, khoa kiểm nghiệm dấu vết đã liệt kê được hình dáng dây treo thường dùng để đối chiếu với vết dây thừng ở tại hiện trường. Dây thừng được nối với cóc giường ở phía trên Trần Lăng, thắt nút trông thông thường. Hơn nữa, để có thể chắc chắn còn buộc thêm mấy vòng, siết rất chặt tay. Hai đầu nút thắt đơn, một bên rất ngắn, một bên giữ lại phần lớn của sợi dây, tạo thêm một vòng thòng lọng đơn dùng để thòng vào cổ. Điểm thú vị và khó nhằn nhất của sợi dây cũng là nằm ở đây. Sợi dây thừng thuộc loại HDPE, dây thừng có chất liệu này thường có chất ni lông được làm cho chắc chắn thêm, có tính kháng axit và kiềm cao, sức chịu lực và ma sát cũng rất mạnh. Lúc kiểm tra thòng lọng, khoa kiểm nghiệm vết tích đã so sánh và cho rằng có khả năng cao, đó là nút số 8 kép. Lục Nghiễm nhìn thấy mấy chữ nút số 8 kép thì thoạt khựng lại, sau đó mới híp mắt. Anh nhìn chăm chăm vào hàng chữ kia một lúc, rồi đột nhiên lại hỏi, có dây không? Hứa Chăn đang xem báo cáo thì ngẩn người ra một lúc, lại nhìn thấy trang báo cáo Lục Nghiễm đang lật tới, nhanh chóng hiểu ý, lập tức đứng dậy đi tìm. Lúc Hứa Chăn cầm sợi dây ni lông đi tới, Phương Húc, Trương Xuân Dương và Lý Hiểu Mộng cũng đã tới. Lúc này thì Lục Nghiễm đang ngồi trước bàn làm việc, cầm sợi dây thừng ni lông ở trong tay, sắc mặt nặng nề, ngón tay lại rất linh hoạt, hình như là đang thắt nút dây. Hứa Chăn đứng bên cạnh, nhìn theo hết sức nghiêm túc. Cả ba người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng bước tới vây quanh quan sát. Lục Nghiễm thắt rất nhanh, chưa mất bao lâu đã thắt được ba kiểu thắt cơ bản khác nhau. Sau đó thì lại so sánh với hình ảnh dây thừng ở trên báo cáo. Trương Xuân Dương lên tiếng hỏi đầu tiên, đội trưởng Lục, có phải những nút thắt này sai ở đâu đó không? Lục Nghiễm ngước mắt giải thích, hiện tại khả năng cao là sợi dây mà Trần Lăng thắt cổ có nút thắt số 8 kép, chính là kiểu cậu đang cầm trên tay ấy, cậu nhận xét xem thế nào? Trương Xuân Dương dùng sức kéo mấy cái rồi bảo, nếu mà để làm thòng lọng thì vẫn rất dễ nới lỏng được, nhưng cái nút này hình như là siết vào thì dễ hơn một chút, chứ tháo ra thì khó. Lục Nghiễm nói, điểm lợi lớn nhất của loại nút thắt này chính là dễ học khó quên. Điểm khuyết lớn nhất chính là khi tạo ra lực kéo xuống thì khó mà tháo ra được. Điều quan trọng nhất là thường thì dùng nút thắt như vậy, hay gặp ở trong lúc cứu hộ, dùng để làm điểm móc của đai an toàn không thường thấy trong cuộc sống hàng ngày, ngược lại lại thường thấy ở các đội phòng cháy chữa cháy và đội cứu hộ. Phương Húc ngẩn người rồi tiếp. Tôi nhớ là nữ tù tên Lê Mẫn cùng ký túc xá với Trần Lăng trước đây đã từng học huấn luyện cứu hộ. Cái đó có phải là do Lê Mẫn dạy cho Trần Lăng hay không? Nghe đến đây, Lý Hiểu Mộng đã mang lời khai của các nữ tù tới, lật vài trang rồi nói. Trong lời khai cũng có nói, lúc đó người tháo nút thắt là Phương Tử Oánh và Lê Mẫn. Nếu nút thắt này thật sự là do Lê Mẫn chỉ cho Trần Lăng, thì chắc chắn cô ta cũng sẽ biết cách mở. Vì Trần Lăng và Lê Mẫn và Phương Tử Oánh đều có tiếp xúc qua với sợi dây thừng, nên ở trên dây thừng ni lông bị thắt thòng lọng cũng sẽ để lại ADN của ba người, trong đó dấu vết của Trần Lăng là xuất hiện nhiều nhất. Nói cách khác, nếu như Lê Mẫn thắt thòng lọng trước, rồi chồng vào cổ Trần Lăng đã ngủ say, mượn đó mà ngụy trang thành tự sát, thì trên nút thắt sẽ không thể xuất hiện ADN của Trần Lăng. Vì thế, dựa trên tình hình hiện tại, khả năng lớn nhất là Trần Lăng đã tự mình thắt thòng lọng. Lê Mẫn và Phương Tử Oánh rất có thể chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn với sợi dây thừng khi tháo dây ra thôi. Suy đoán này cũng là khớp với lời khai của bọn họ. Hứa Chăn lúc này mới hỏi, vấn đề là sao Lê Mẫn lại chỉ cho Trần Lăng thắt cái này, động cơ là gì? Trương Xuân Dương, ý cậu là có khả năng Lê Mẫn đã xúi giục Trần Lăng hả? Hứa Chăn, không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết tự sát nào khác trên thi thể của Trần Lăng. Nói cách khác thì đây là lần đầu tiên Trần Lăng tự sát. Lần đầu tự sát lại chọn cái phương thức nằm ngửa hiếm gặp như thế này để treo cổ, còn có cả nút thắt số 8 ngược khó mở. Thậm chí còn bỏ cả khoai lưu tri vào phích nước dùng chung ở trong phòng ký túc xá. Nhìn cách sắp xếp thì xem ra Trần Lăng này có vẻ là người rất cẩn thận, bỏ rất nhiều công sức trước khi tự sát. Vậy thì trong lúc chuẩn bị những thứ này, liệu có ai đó nhận ra ý định tự sát của cô ta rồi xúi giục thêm không? Câu nói vừa nói ra khỏi miệng, không chỉ bọn Trương Xuân Dương mà đến cả Lục Nghiễm cũng bất ngờ nhìn về hướng Hứa Chăn. Đây là lần đầu tiên từ lúc vào chi đội hình sự, Lục Nghiễm nghe thấy Hứa Chăn nói nhiều đến thế. Ngoài Lục Nghiễm, Hứa Chăn cũng là người đến văn phòng của Cục Thành phố sớm nhất ngày hôm nay. Vừa đến, lại cùng nghiên cứu tình tiết vụ án với Lục Nghiễm. Cả buổi đều rất yên lặng, không hề thừa cơ để thể hiện mình hay là vội vã lên tiếng về chuyện nút thắt, mà mãi sau khi nghiên cứu xong vụ án rồi thì lại cân nhắc suy nghĩ mới thể hiện ý kiến lần đầu. Nhìn tính cách thì Hứa Chăn thuộc kiểu ít nói, thiên về suy nghĩ. Trương Xuân Dương thì lại mồm nhanh hơn não. Lý Hiểu Mộng thì hay tò mò, nhưng có vài chuyện lại rất nhạy bén. Phương Húc thì lại chính là keo dính trong bốn người, cũng là người trung gian, kết nối của hai kiểu người có tính cách khác biệt là Hứa Văn và Trương Xuân Dương. Thế nhưng, nếu như cho mỗi người một điểm ấn tượng, thì người có điểm số ấn tượng cao nhất ở trong lòng Lục Nghiễm bây giờ hiện tại là Hứa Chăn. Lục Nghiễm lờ mờ nhận xét về tính cách và phong cách hành động của mọi người, ở trong lòng đã có tính toán, ngoài mặt thì vẫn bình thản và chỉ đạo tiếp tục vụ án. Chuyện xúi giục thì hiện tại vẫn chưa có chứng cứ để chứng minh được. Phương Húc tiếp, vẫn còn một nghi án nữa, chính là khoai lưu đi ở trong nước, rốt cuộc là Trần Lăng cho hay là ai khác đã cho vào. Phích nước là vật sử dụng chung, ở trên có dấu vân tay của cả 5 người, hoàn toàn cũng không thể chứng minh được ai là người bỏ thuốc. Lý Hiểu Mộng tiếp tục lật hồ sơ, nhanh chóng tìm đến đoạn có khoai lưu đi. Về phần vật chứng thì đã tìm được nửa túi khoai lưu đi ở trong đống đồ dùng cá nhân của Lý Đông Vân. Tuy không phát hiện ra khoai lưu đi ở trong số đồ dùng của Trần Lăng, nhưng lại phát hiện ra một lọ thuốc rỗng. Cũng đã xét nghiệm được có một lượng nhỏ khoai lưu đi còn sót lại. Nhưng trên lọ thuốc lại chỉ có dấu vân tay của mỗi mình Trần Lăng, mà ở trên túi đựng khoai lưu đi của Lý Đông Vân lại có dấu tay của cả hai người. Trương Xuân Dương hỏi, vậy còn một người nữa là ai? Trần Lăng hả? Lý Hiểu Mộng, không phải Trần Lăng, cũng không phải là của ba nữ tù còn lại. Vừa dứt lời, cả phòng làm việc lại im lặng mất mấy giây. Tiếp theo đó thì Trương Xuân Dương là người đầu tiên lên tiếng. Vậy người này chắc chắn là người đã đưa khoai lưu đi cho Lý Đông Vân. Sau đó thì Lý Đông Vân lại đưa phân nửa số thuốc ở trong túi cho Trần Lăng. Trần Lăng lại bỏ thuốc vào trong lọ thuốc. Lý Đông Vân cung cấp khoai lưu đi, Lê Mẫn chỉ cô ta thắt thòng lọng. Phương Húc tiếp lời, nói như vậy thì Lý Đông Vân và Lê Mẫn chính là nghi phạm kết hợp gây án. Lục Nghiễm cục mắt, nhịp nhịp ngón tay xuống bàn. Tất cả mọi người đều đang nhìn về phía anh, Lục Nghiễm đột nhiên lên tiếng. Có phải là kết hợp gây án hay là không thì còn phải chờ chứng minh. Nhưng có một chuyện có thể chắc chắn, mấy người này đều là người biết chuyện. Trương Xuân Dương, cụ thể là như thế nào? Lục Nghiễm, sau khi xảy ra vụ án, người đầu tiên dọn dẹp sàn nhà là Lý Đông Vân. Sao cô ta lại làm như vậy? Phương Húc bừng tỉnh ngộ. Ý anh là vì Khoai Ludi là của cô ta nên cô ta lo rằng phía trại giam sẽ xét nghiệm ra từ bên trong đống nôn mửa nên đã lập tức dọn dẹp sàn nhà. Hơn nữa là còn mượn cớ dọn dẹp và phá hoại hiện trường. Đã có chuyện tương tự xảy ra ở trong trại giam. Còn nữa, nước ở trong phích và ly cũng đã uống sạch. Lý Đông Vân cũng sẽ vô thức cho là đã hết chuyện. Nhưng cô ta lại không biết rằng dù nước ở bên trong đã khô hết nhưng vẫn có thể xét nghiệm ra được. Lục Nghiễm gật đầu, lại nhắc đến điểm thứ hai. Còn trong trường hợp nào khác mà ai đó sẽ chỉ cho người khác thắt nút thắt không thường dùng này? Trần Lăng chính là muốn học nút thắt này vì nó dễ siết chặt, thích hợp ở điểm nối mà lại khó tháo. Lê Mẫn đã chỉ cho cô ta, nhất định cũng biết được những đặc điểm này phù hợp với yêu cầu của Trần Lăng. Sau khi vụ án xảy ra, tuy Phương Tử Oánh cũng đã thử tháo nút thắt, nhưng cô ta hoàn toàn không biết cách tháo nút thắt như thế nào. Vì thế mà cuối cùng, Lê Mẫn vẫn là người tháo nút thắt. Suy đoán này hoàn toàn khớp với logic, những người còn lại đều gật gù đồng ý. Lục Nghiễm lại hỏi một câu khác. Sau đó, Phương Tử Oánh đã làm gì? Trương Xuân Dương nói. Hồi sức tim phổi cho Trần Lăng, định cứu người. Ở trong báo cáo khám nghiệm tử thi, Quý Đông Duẫn quả thật là đã tìm ra vết ấn để hồi sức tim phổi ở trên khoang ngực của Trần Lăng. Lục Nghiễm khẽ cười. Nghi vấn là nằm ở đây. Báo cáo khoa kiểm nghiệm vết tích đã viết rất rõ ràng. So sánh dấu tay ở trên mặt Phương Tử Oánh và bàn tay của Trần Lăng là hoàn toàn trùng khớp. Nói cách khác thì Phương Tử Oánh đã ăn một tát của Trần Lăng. Đúng ra cô ta sẽ phải ghim gút ở trong lòng mới đúng. Sao lại có thể là người đầu tiên nghĩ đến chuyện cấp cứu khi mà Trần Lăng chết chứ? Không phải là người thân với Trần Lăng hơn như là Lê Mẫn với Lý Đông Vân sao? Sao người đầu tiên nghĩ đến chuyện cấp cứu sau khi Trần Lăng chết lại có thể là Phương Tử Oánh? Phương Húc nói, tôi cảm thấy có hai khả năng. Có thể là bỗng động lòng trắc ẩn, dù gì thì cũng là chuyện liên quan đến mạng người, xích mích cá nhân có lớn đến đâu cũng sẽ phải tạm gác sang một bên. Hoặc có thể là do Phương Tử Oánh sợ rằng vì xích mích của cô ta với Trần Lăng mà khi điều tra, phía trại giam sẽ hướng tình nghi về phía cô ta, vì thế mà ngay lập tức cấp cứu để rửa sạch tình nghi. Lý Hiểu Mộng, nếu là lý do thứ hai, như vậy thì là diễn tuồng rồi còn gì? Sau khi nhìn thấy trạng thái chết của Trần Lăng mà cô ta còn nghĩ được tới đó, hành động nhanh như vậy thì khả năng hình như hơi thấp. Trương Xuân Dương, hành động của Lý Đông Vân với Lê Mẫn cũng rất khác thường. Giả dụ như là Trương Xuân Dương không tham gia vào chuyện này, vậy thì sau khi phát hiện ra thi thể của Trần Lăng với mức độ thân thiết của bọn họ với Trần Lăng thì cỡ nào cũng không thể để cho Phương Tử Oánh cứu người trước tiên mới đúng. Mà nếu nói Lý Đông Vân hoảng hốt thì còn giải thích được, nhưng mà Lê Mẫn đã từng có huấn luyện cứu hộ, phản ứng có điều kiện của cô ta cũng không giống với người bình thường, sao lại phản ứng chậm hơn cả Phương Tử Oánh được chứ? Ba người bọn Phương Húc lần lượt liệt kê ra các nghi vấn hành động của ba người bạn tù, mà đây cũng là những điểm khiến cho Lục Nghiễm cảm thấy có động cơ kỳ lạ. Lục Nghiễm ngẫm nghĩ vài giây rồi nói, khi trải qua một số việc đột ngột ngoài ý muốn, con người sẽ có bốn giai đoạn tâm lý: sốc, buồn bã, bình tĩnh, tiếp nhận. Thật ra thì hiện giờ đã có hai chuyện đã có thể chắc chắn được. Chuyện thứ nhất chính là dù Lý Đông Vân và Lê Mẫn có từng xúi giục Trần Lăng hay không thì bọn họ cũng là người biết chuyện hoặc là người tham gia vào chuyện này. Vì thế sau khi xảy ra vụ án, đầu tiên họ không nghĩ đến là cứu người mà chính là bảo vệ chính mình. Ở trong lòng họ đều rõ nhất cái chết của Trần Lăng đã là sự thật thì cũng không thể cứu được gì. Vì thế hành động đầu tiên của Lý Đông Vân chính là dọn dẹp sàn nhà, Lê Mẫn thì đi tháo thòng lọng. Tất nhiên là Phương Tử Oánh cũng đi tháo thòng lọng, nhưng Phương Tử Oánh làm thế là để đặt Trần Lăng xuống, còn mục đích của Lê Mẫn lại là phá hủy nút thắt số 8 kép, tránh để cho người khác liên tưởng tới cô ta. Lý Hiểu Mộng, nhưng mà em vẫn không hiểu vì sao Phương Tử Oánh lại cứu Trần Lăng. Nhìn hồ sơ của Phương Tử Oánh thì đâu có giống người sẽ buông bỏ thành kiến mà đi cứu người trước đâu. Tất cả đều im lặng trong mấy giây. Phương Húc và Hứa Chan cũng đều không tiếp lời, lần lượt chìm vào yên tĩnh. Lúc này thì Trương Xuân Dương lại hỏi, đội phó Lục, ban nãy anh nói có hai việc có thể chắc chắn, vậy việc còn lại là việc gì? Lục Nghiễm ngước mắt bảo, Việc thứ hai chính là vấn đề mà Hiểu Mộng nhắc tới. Phương Tử Oánh thật sự có thể buông bỏ hiềm khích, lập tức cứu người sao? Để trả lời cho câu hỏi này thì trước tiên phải giải đáp một câu hỏi khác. Ngoài Lý Đông Vân và Lê Mẫn, liệu Phương Tử Oánh cũng có vô tình phát hiện ra kế hoạch tự sát của Trần Lăng hay không? Lý Hiểu Mộng nói, phản ứng đầu tiên của biết với không biết chắc chắn sẽ khác nhau. Lục Nghiễm, chúng ta đặt giả thiết rằng cô ta đã biết trước đi. Vậy thì trước khi xảy ra vụ án, chắc chắn cô ta sẽ băn khoăn, không biết nên nói cho quản ngục biết để ngăn Trần Lăng hay là vờ như không biết. Dựa theo hiện tại thì có thể là Phương Tử Oánh đã lựa chọn về sau. Đến khi vụ án xảy ra thì tâm lý của Phương Tử Oánh sẽ bỏ qua bước sốc ban đầu. Cô ta với Trần Lăng không có tình cảm giao hảo, tất nhiên là cũng không có gì buồn bã. Nhưng cô ta lại nhìn thấy một mạng người kết thúc ngay trước mặt mình thì ít nhiều gì cũng thầm áy náy. Cô ta muốn xoay chuyển tình thế nên đã lập tức cứu người. Lý Hiểu Mộng ngộ ra. Vậy thì lấy giả thiết rằng Phương Tử Oánh không biết chuyện từ trước, vậy thì lúc phát hiện ra sẽ rất sốc, sẽ lung túng và không biết làm thế nào, cũng sẽ không cứu người nhanh tới vậy được. Điều quan trọng nhất là sáng hôm xảy ra vụ án, bên kỹ thuật hình sự mới thu thập chứng cứ ở hiện trường xong, Phương Tử Oánh đã nghe ngóng về Tiết Bồng, thậm chí còn lấy cái chết của Tiết Dịch ra để làm điều kiện trao đổi, bảo Tiết Bồng trả lại trong sạch cho cô ta trong vụ án Trần Lăng. Sau khi kinh hoàng vào buổi sớm, bốn người Phương Tử Oánh lại bị hỏi chuyện và lấy ghi chép. Cũng biết là sẽ có người trong ký túc xá lấy chứng cứ, sau đó thì thấp thỏm chờ đợi cả buổi sáng. Khó tránh sẽ suy nghĩ phập phồng, nghĩ ngợi suy diễn lung tung, thậm chí là còn nghĩ đến tình huống xấu nhất. Lúc này thì Phương Tử Oánh, Lê Mẫn và Lý Đông Vân đã chấp nhận cái chết của Trần Lăng là chuyện đã định trước. Vậy thì bọn họ chỉ cần cân nhắc đến lợi ích của chính mình. Hơn nữa, về hoạt động tâm lý cũng sẽ nhanh hơn những người thực sự không biết chuyện một bước. Lý Đông Vân lại sợ chuyện Khoa Lodi bị vạch trần, Lê Mẫn đã tháo nút thắt, sẽ vô thức an ủi mình rằng đã xóa bỏ được tình nghi trợ giúp tự sát. Còn Phương Tử Oánh thì nhất định đã nghĩ đến chuyện đánh nhau với Trần Lăng mấy hôm trước. Trần Lăng còn tát cô ta một bạt tai, chuyện này rất có thể bị coi là động cơ giết người của cô ta. Như thế này thì hành vi gấp gáp yêu cầu Tiết Bồng trả lại sự trong sạch của mình của Phương Tử Oánh đã được giải thích hợp lý. Lục Nghiễm vừa mới nói xong thì những người lần lượt có mặt cũng trầm tư suy nghĩ. Nếu như mấy ngày trước họ vẫn còn tập trung chú ý tới bối cảnh của Lục Nghiễm, vì sao con trẻ như vậy đã có thể lên làm đội phó chi đội, thậm chí là còn ngóng chuyện riêng của anh ở khắp nơi, sợ rằng sẽ đắc tội với quý ngài nào đó đã mang ô dù. Vậy mà hiện giờ chỉ còn hai chữ khuất phục mà thôi. Lục Nghiễm có logic rất rõ ràng, cân nhắc chu toàn, câu chuyện phân tích ra cũng rất phù hợp với động cơ tâm lý tội phạm, cũng là hoàn toàn trùng khớp với báo cáo khám nghiệm vật chứng ở bên phòng thực nghiệm cung cấp. Việc này quả thật là có hơi vượt quá dự tính. Một lúc sau, Lý Hiểu Mộng lên tiếng than thở trước tiên. Trần Lăng tự sát, ba người này thì đã biết từ lâu, ai nấy cũng đều có những mưu đồ riêng. Hai người thì muốn phủi sạch quan hệ, một người thì muốn cứu vãn tình hình. Rốt cuộc là không ai nghĩ tới chuyện cản Trần Lăng hay sao? Trương Xuân Dương thở dài. Có thể là vì bệnh tình của Trần Lăng, người bệnh nên cứ đòi người khác phải chiều theo mình. Ở chung lâu cũng khó tránh người ta cảm thấy phiền toái. Cũng có thể là vì đây là chuyện sống chết của Trần Lăng, những người khác cũng là thân ai nấy lo. Lục Nghiễm đột nhiên nói. Cũng đừng quên, ở trong phòng số 7 không chỉ có 4 người, còn một người nữa, Triệu Phong. Lý Hiểu Mộng ngẩn người hỏi. Đội phó Lục, anh thấy Triệu Phong cũng có vấn đề sao? Trương Xuân Dương. Nhưng mà chúng ta đã xem hết ghi chép về Triệu Phong rồi mà. Cô ta là người ít bị tình nghi nhất trong chuyện này. Hơn nữa dù là khoai lưu dây thừng hay là kim chỉ thì chỉ có những dấu vết thu thập được ở trên những vật chứng này. Thật ra cũng đều không liên quan đến cô ta. Lục Nghiễm lại nói. Không có tình nghi thì mới là đáng nghi nhất. Căn phòng ký túc xá này tương đương với một căn phòng kín. 5 người ở cùng nhau, 3 người khác gồm có Phương Tử Oánh, có xích mích với Trần Lăng, đều đã phát hiện ra kế hoạch tự sát của cô ta. Chỉ còn mỗi Triệu Phong là phủi sạch sành sanh. Người được yêu mến nhất phòng số 7 lại cũng chính là Triệu Phong. Cô ta nói chuyện hợp với từng người, còn thường xuyên thăm hỏi bệnh tình của Trần Lăng. Nếu đã là hợp cạ với mỗi người, lại còn đối xử ấm áp với người khác, thì đúng ra cô ta phải là người đầu tiên phát hiện ra mới phải. Sau khi vụ án xảy ra, cả 4 người đều vây trước giường của Trần Lăng. Trong lúc hỗn loạn, chắc chắn phải có tiếp xúc, chỉ có mỗi Triệu Phong là không để lại một chút dấu vết nào. Lập tức tất cả mọi người đều im lặng, Lời nói của Lục Nghiễm như là viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Hứa Chăn lên tiếng trước. Trong số các nữ tù còn lại của phòng số 7, Triệu Phong vừa mới qua 30 tuổi, Phương Tử Oánh 26 tuổi, Trần Lăng 39 tuổi, Lê Mẫn và Lý Đông Vân đều 32 tuổi. Độ tuổi nhỏ nhất và lớn nhất cách nhau đến gần 14 tuổi. Trong 5 người thì Triệu Phong khá nhỏ, chỉ lớn hơn mỗi Phương Tử Oánh. Mà trước khi vào tù, cả 5 người đều có bối cảnh, học thức, hoàn cảnh sống, tính cách, các mối quan hệ không hề giống nhau, chênh lệch học thức cũng rất lớn. 5 người như thế này mà sống cùng nhau thì chắc chắn sẽ có va chạm. Lục Nghiễm gật đầu. Trong tình huống này, 5 người sẽ theo tự nhiên mà phân thành ít nhất là 2 nhóm, có thể là 23, 14 hoặc 22, một người còn lại chỉ ở một mình. Nhưng trên thực tế, Triệu Phong lại có thể thân với tất cả mọi người. Lúc Lục Nghiễm phân tích thì mọi người đều rất chăm chú lắng nghe. Thực ra thì Lục Nghiễm cũng không có nói gì cao siêu. Ai ra xã hội được mấy năm thì cũng đều biết cả rồi, huống hồ là cảnh sát lại có hình sự kinh nghiệm điều tra. Bởi chính là vì làm cảnh sát hình sự lâu ngày mà cách thức tư duy cũng sẽ thay đổi theo, dần dần sẽ bắt đầu cân nhắc, nhìn nhận sự vật và con người theo góc độ điều tra hình sự, lại bỏ sót mất vấn đề bề nổi đơn giản nhất. Phương Húc nói, trong 5 người thì Triệu Phong là người có học thức cao nhất, học lực cũng không thấp. Tôi đã xem hồ sơ, cô ta cũng thường đến thư viện trại giam mượn sách. Có rất nhiều sách đều thuộc diện triết học, hơn nữa trong thời gian thụ án còn lấy được một học vị. Lúc như vậy còn có thể bình thản đọc sách triết học, lại còn có thể toàn diện về các mối quan hệ, chứng tỏ rằng cô ta cố ý hạ thấp mình để chiều ý, hùa theo người khác. IQ, EQ và kiến thức của cô ta ăn có thể phủ lấp 4 người khác, nhưng lại rất biết khống chế cảm xúc của mình. Hứa Chăn tiếp lời. Vậy thì với năng lực của Triệu Phong thì càng không thể không phát giác ra Trần Lăng là có ý định tự sát. Lý Hiểu Mộng. Nhưng nếu nhận ra được thì theo thông thường cũng phải khuyên can chứ. Dù sao không cản được thì cũng có thể báo cho quản ngục trước mà. Trương Xuân Dương. Trừ khi chuyện này cũng chả hề hấn gì đến cô ta, có khi cô ta còn mong nó xảy ra. Mong xảy ra. Lục Nghiễm không nói gì, cầm hồ sơ của Triệu Phong rồi lật nhanh ra xem. Dựa vào hồ sơ thì hoàn toàn không thể moi ra được bất cứ vấn đề gì ở Triệu Phong. Cô ta vào tù vì án kinh tế, động tay động chân vào sổ sách. Nhưng sau khi vào tù, biểu hiện của cô ta chỉ có thể hình dung ở các cụm từ thay đổi triệt để. Dù lao động hay là học tập cũng đều rất tích cực. Bạn tù và quản ngục đều nhận xét không tệ về cô ta. Cô ta cũng thường xuyên giúp đỡ các nữ tù khác không theo kịp ôn tập. Cứ tưởng như là một học sinh gương mẫu ở trong trại giam nữ. Nhưng bởi vì bản hồ sơ quá hoàn hảo nên lại khiến cho Lục Nghiễm sinh nghi. Trên đời này làm gì có ai mà hoàn hảo, chỉ có người giỏi che đậy mà thôi. Lục Nghiễm im lặng giây lát, chớp mắt đã thấy cả bọn Hứa Chăn cũng đã bắt đầu lần lượt bàn bạc. Bọn họ đang nói đúng ngay chuyện dấu vân tay và dấu tay ở trên mặt Trần Lăng. Theo như kết quả kiểm nghiệm của khoa kiểm nghiệm dấu vết, dấu tay và dấu vân tay ở trên mặt của Trần Lăng cũng là đều của chính cô ta. Cũng có nghĩa chính là tự cô ta đã khâu miệng mình lại. Hành động khâu miệng mình thì đã chứng tỏ rằng cô ta tự sát, chứ không phải là một người vẫn tiếp tục sống. Chứ không thì một người tại sao vẫn tiếp tục sống sau khi khâu miệng mình lại chứ? Dựa vào hành động này, sợi ni lông tìm được ở trong móng tay của Trần Lăng và tế bào da của Trần Lăng cũng được tìm thấy ở trên dây thừng. Nút thắt số 8 kép chắc chắn cũng là do cô ta tự thắt, sau đó thì vòng vào cổ, siết chặt nút thắt lại. Còn về khoai lưu đi, ở trong phích nước thì có thể là do Trần Lăng bỏ vào và cũng có thể là Lý Đông Vân. Điểm khác biệt duy nhất chính là giải thích về động cơ. Nếu như người bỏ thuốc vào là Trần Lăng thì có nghĩa là cô ta không mong muốn bất cứ ai có thể làm gián đoạn hành vi tự sát của mình. Còn nếu là Lý Đông Vân thì sẽ có tình nghi rằng trợ giúp tự sát và lợi dụng thuốc ngủ để gỡ bỏ hành vi tự sát của mình. Đương nhiên, không chỉ Lý Đông Vân mà còn có Lê Mẫn, Phương Tử Oánh, thậm chí là Triệu Phong. Bốn người này đều cùng phòng với Trần Lăng, trình độ giáo dục đều khác nhau, bốn tính cách khác nhau, bốn suy nghĩ khác nhau, lại vì tư lợi cùng ra một quyết định trong cùng một chuyện. Bốn người đều là tòng phạm. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm lại bảo, thật ra thì tới hiện tại, vụ án đã lộ rõ, công tác hỗ trợ của chúng ta có thể là coi đã đến nơi đến chốn. Nhưng cảnh sát trại giam thì không có quyền điều tra bên ngoài, vì thế chuyện ngoài trại giam vẫn là cần chúng ta làm. Cả bọn Hứa Chăn vừa nghe đã vội vã im lặng, cùng nhìn về phía Lục Nghiễm. Lúc này, Lục Nghiễm lại nói, Hứa Chăn, cậu hôm nay theo tôi vào trại giam một chuyến, hỗ trợ cảnh sát trại giam lấy ghi chép một lần nữa, bổ sung vài vấn đề. Hứa Chăn: Vâng, đội phó Lục. Lục Nghiễm lại nhìn sang Phương Húc và nói: Phương Húc, cậu đi điều tra các mối quan hệ của Triệu Phong, đặc biệt là người thân đến thăm tù. Phương Húc lên tiếng đồng ý. Trương Xuân Dương lại nói: Đội phó Lục, tôi có thể hỏi tại sao không? Không lẽ người nhà của Triệu Phong cũng dính dáng tới vụ này? Vụ án này xảy ra ở trong tù mà. Lục Nghiễm nói: Dù là một người bình thường thì nguồn gốc cũng không thể sạch sẽ được như cô ta. Con người có năng lực mô phỏng và tâm lý số đông rất mạnh. Sau khi vào tù, Triệu Phong chỉ tiếp xúc với toàn là phạm nhân, nhưng cô ta chưa từng ăn cắp vặt, cũng chưa từng xích mích với ai. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô ta rất tốt, thậm chí là còn không nhiễm thói xấu của các tù nhân khác. Như vậy có thể sao? Nếu như Triệu Phong thật sự có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thì cô ta cũng sẽ không vì tham một chút lợi riêng mà giúp người khác làm giả sổ sách. Điều này chứng tỏ cô ta không chỉ hám tài mà còn rất tự tin vào trí thông minh của mình. Tôi không nghĩ người như thế này có thể thay đổi triệt để trong vòng vài năm thụ án. Chỉ có thể nói rằng cô ta diễn giỏi. Hơn nữa, chắc chắn rằng có người giúp cô ta che giấu. Trương Xuân Dương nghe xong thì gật đầu, đang chuẩn bị lên tiếng thì lại nghe Lục Nghiễm nói tiếp. Nếu bên chống ma túy tới đòi hồ sơ vụ án Vương Xuyên thì Trương Xuân Dương nói chuyện với họ đi nhé. Sau đó cậu với Hiểu Mộng đi tìm thử các mối quan hệ bên ngoài của tù nhân Trần Lăng. Lý Hiểu Mộng: Nhưng mà Trần Lăng đâu còn người nhà nào nữa. Lục Nghiễm bày hồ sơ của Trần Lăng ra trước mặt, chỉ vào một mục nói: Trên danh sách thăm nuôi của Trần Lăng có một cô gái tên là Trung Ngọc. Nửa năm nay, tháng nào cũng sẽ tới một lần. Nếu trước khi chết, Trần Lăng có tâm nguyện gì hay hối tiếc gì thì khả năng cao cô Trung Ngọc này sẽ có thể biết được. Cũng có thể có liên quan đến mảnh giấy ở trong miệng của Trần Lăng. Còn nữa, tìm hiểu luôn cả bác sĩ mà Trần Lăng tới khám lúc tại ngoại, xem Trần Lăng có nói gì với người đó không. Trương Xuân Dương: Vâng, đội phó Lục. Lục Nghiễm phân chia nhiệm vụ xong rồi nhanh chóng rời khỏi chi đội hình sự cùng với Hứa Chăn. Phương Húc cũng không dám chần chừ, dọn dẹp đồ đạc ở trên bàn rồi chuẩn bị đi điều tra đầu mối về Triệu Phong. Lúc này lại nghe Trương Xuân Dương cảm giảm: Tôi thấy vụ án đơn giản như vậy mà sao đội phó Lục cứ làm ầm ĩ lên thế? Nghe nói lúc trước ở bên đội chống ma túy anh ta cũng vậy, mấy vụ đội trưởng Lâm không cho đụng vào, anh ta cứ đụng cho bằng được, nếu không làm gì dính dáng tới vụ Vương Xuyên. Phương Húc ngừng bước hỏi: Vậy ý ông là không muốn đi ấy hả? Trương Xuân Dương vội vã lắc đầu: Cũng không phải, tôi có sao thì nói vậy thôi. Thật ra thì vụ này tra tới giờ cũng là ổn rồi, cứ tra mãi cũng không phải hỗ trợ nữa, hình như lại hơi vượt quá phận sự rồi. Lỡ như tìm ra được mấy cái thứ bên trại giam không muốn mình biết thì rồi sao? Mấy người nghĩ đi, vụ án này rõ ràng là Trần Lăng tự sát, bốn người còn lại thì là thấy chết không cứu, biết mà không nói là đồng lõa thì bên trại giam bộ không biết hay gì, không chừng chính là muốn mượn tay mình để xử lý luôn bốn người kia ấy. Nghe Trương Xuân Dương nói thế thì Phương Húc nhanh chóng im lặng, đứng đó nghĩ ngợi một lúc lâu. Lúc này thì Lý Hiểu Mộng mới bước ra nói: Thôi, ông đừng có chơi thuyết âm mưu nữa, giao lại án lẹ đi, rồi còn làm nhiệm vụ nữa. Trương Xuân Dương: Hơ cái con... Chỉ là Trương Xuân Dương còn chưa nói xong thì đã bị Lý Hiểu Mộng ngắt lời. Còn cái chuyện ban nãy ông hỏi đội phó Lục ở bên chống ma túy lâu quá rồi hay gì, sao cứ muốn đào bới tới cùng thì em trả lời được ấy. Hồi sáng em đi ăn sáng, em mới nghe một con bé làm văn phòng ở bên chống ma túy nói. Lúc này thì Phương Húc và Trương Xuân Dương đều khựng lại, hai cặp mắt đều cùng nhìn về phía Lý Hiểu Mộng. Lúc này thì Lý Hiểu Mộng cười cười rồi hắng giọng: Nghe rõ đây. Thật ra là đội phó Lục của mình không chỉ có ô dù mà xuất thân còn hiểm lắm. Trương Xuân Dương hứ hé: Nói thừa, ông nào có ô dù mà xuất thân lại không hiểm. Lý Hiểu Mộng không để ý rồi tiếp tục nói: Nhưng mà người ta không phải là chỉ được có cái mã thôi đâu. Thật ra là lúc ở bên phòng chống ma túy, anh ấy đã tham gia hai nhiệm vụ nằm vùng rồi, hơn nữa đều là lập công lao hạng 3. Chỉ là nhiệm vụ khá bí mật nên bên chống ma túy chỉ tuyên dương nội bộ chứ không có làm ầm ĩ. Phương Húc nghệt người: Nếu như vậy thì điều đội phó Lục sang làm đội phó bên mình cũng đâu phải là hữu danh vô thực. Trương Xuân Dương hỏi tiếp: Nhưng mà cái này thì cũng có liên quan gì tới xuất thân đâu, thì anh để em nói xong đã. Lý Hiểu Mộng trợn mắt rồi nói tiếp: Nghe nói năm ngoái đội phó Lục chấp hành nhiệm vụ có nguy hiểm khá cao, phần trăm cao là hy sinh, kết cục là ở bên trên có người phát lệnh xuống bảo là bắt buộc phải cứu đội phó Lục. Lúc đó cho điều động nhiều người lắm, may là không sao, cuối cùng thì cũng đưa được người về. Nghe đến đây, không chỉ Phương Húc mà ngay cả Trương Xuân Dương ngờ nghệch cũng thấy có gì đó không đúng. Có người bên trên hả? Người làm được đến mức này thì chắc chắn còn cao hơn cả đội trưởng Lâm nhiều ấy. Lý Hiểu Mộng: Còn nữa, vì đội phó Lục vi phạm kỷ luật mà đội trưởng Lâm cứ giận anh ấy miết, nhớ không? Nhưng mà giận thì giận, chưa có lần nào đội trưởng Lâm phạt đội phó Lục thật chưa? Hơn nữa, tối hôm đó còn nghe nói người gọi điện thoại báo án là đội phó Lục thì đội trưởng Lâm lập tức tới hiện trường ngay, còn tới suýt soát với lúc mình tới nữa. Mấy anh nghĩ xem, anh ấy lo cho đội phó Lục hơi lố rồi còn gì. Trong lúc Lý Hiểu Mộng còn đang cập nhật tin tức nhỏ đầu tiên thì Lục Nghiễm và Hứa Chăn đều đã lên xe chạy thẳng đến trại giam nữ rồi. Hứa Chăn lái xe, Lục Nghiễm ngồi ngay ghế phụ. Nửa đầu đoạn đường, hai người gần như không nói chuyện gì với nhau mấy. Lục Nghiễm xem hồ sơ một lúc rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, cứ như còn đang luôn trăn trở về tình tiết vụ án. Hứa Chăn nhân lúc chờ đèn đỏ liếc qua nhìn Lục Nghiễm vài lần, nhưng cũng không cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, tiện thể lướt nhóm WeChat, nhìn ngay thấy ba người bọn Lý Hiểu Mộng đang bàn tán. Ba người đã lần lượt xuất phát làm nhiệm vụ, nhưng trên đường đi, chủ đề cuộc trò chuyện vẫn là đang tiếp tục dựa trên mẩu tin tức trước đó. Tuy Hứa Chăn chưa nghe được nửa đoạn trước, nhưng cũng có thể lờ mờ đoán ra được nội dung phía sau. Sếp mới từng lập công hạng 3 hai lần, có thân thế, bị điều đến chi đội hình sự, có ô dù, hữu danh vô thực, đặc cách đề bạt, cũng là vì phía phòng chống ma túy không muốn anh ta trực tiếp nhúng tay vào điều tra bất cứ vụ án ma túy nào nữa. Nếu ghép hết tất cả những thông tin này lại với nhau, thì việc đội phó Lục bị chuyển công tác có lẽ cũng liên quan đến việc suýt nữa hy sinh một năm trước. Ở bên trên có người mong anh bình an, anh lại là người cực kỳ cố chấp, một khi đã quyết định việc gì thì sẽ truy cho tới cùng. Cứ như vụ án của Trần Lăng vậy, trên danh nghĩa là trợ giúp, nhưng thực tế thì chính là người chủ chính. Công việc ở bên trợ giúp và bên chủ chốt khác nhau rất nhiều, chi đội hình sự cũng không phải là bộ phận nhàn rỗi, còn một đống việc còn đang chờ. Công việc đè xuống với danh nghĩa là trợ giúp như thế này, hoàn toàn có thể nói là đổ thêm dầu vào lửa với cả nhân lực và công việc. Khoan nói đến việc giữ chừng mực cho bên trợ giúp và bên chủ chốt, lỡ đâu có xảy ra sơ suất gây mâu thuẫn với bên trại giam thì người ta lại thấy mình rằng lo chuyện bao đồng. Đám bà tám trong WeChat đang bàn tán sôi sục, nhân vật chính Lục Nghiễm thì lúc này lại mường tượng ra cảnh tượng diễn biến vụ án ở trong đầu. Trong cảnh tượng, trời đã khuya, Trần Lăng ngồi ở đầu giường, trông rất bình tĩnh. Đến lúc tắt đèn, bốn người bạn tù khác đã nằm xuống. Lâu lâu lại có vài tiếng tán chuyện, Trần Lăng không cùng tham gia, chỉ nghe bọn họ nhỏ tiếng hàn huyên. Cho đến khi, đến cả tiếng nói chuyện nho nhỏ kia cũng đã biến mất, trở thành tiếng hít thở khá yên tĩnh. Trần Lăng ngồi yên lặng rất lâu trong bóng tối, có thể lúc đó nhìn ra ngoài cửa sổ, có lúc lại nghĩ tới quá khứ. Tiếp đó, cô ta nhẹ nhàng đi xuống đầu giường, tìm quyển sổ ghi chép, viết trên đó một hàng chữ. Sau đó, cô ta gấp mảnh giấy lại làm nhiều lớp, bỏ vào túi ni lông, rồi tìm kim chỉ. Lúc Trần Lăng trở lại giường, cô ta đã dùng một sợi dây và cột vào giường ở phía trên mình. Thắt gút, rũ thòng lọng xuống, làm một nút thắt kép số 8 theo cách thức mà Lê Mẫn đã chỉ. Lung xong xuôi, Trần Lăng đã cảm thấy hơi mệt, ở trên người cũng có chút mồ hôi, sắc mặt rất tệ. Cô ta đi lại về phía giường, quận người nằm xuống, muốn cơ thể mình bình tĩnh lại, nhưng dạ dày đã bắt đầu có phản ứng. Trước tiên là đau âm ỉ, sau đó thì càng đau dữ dội. Trần Lăng đã ngưng thuốc dạ dày được vài ngày, cơn đau và chứng loét dạ dày mang tới lại càng nặng thêm. Vì thế so với sự đặt dấu chấm hết thì bao nhiêu đây cũng chẳng là gì. Trần Lăng nằm nghiêng, tay ôm bụng, nôn một lần ở bên giường. Nôn xong thì mất thời gian để làm dịu lại, rồi lại liếc nhìn thời gian, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cơn đau này. Sau đó cô ta cầm cái ly đặt lên bên giường, uống sạch nước ở bên trong, rồi lại cầm kim chỉ, bắt đầu khâu miệng lưỡi. Dù gì thì cũng chính là máu thịt của mình. Dù đã sử dụng khoa Lodi, dù thường phải chịu cơn đau hành hạ, nhưng lúc mỗi mũi kim xuyên vào da thịt đều cảm thấy đau đến xé lòng. Thế nhưng Trần Lăng đều nén nhịn. Cô ta đau đến mức chảy nước mắt. Nước mắt rơi trên bộ đồ tù, ở trên môi, trên miệng, trên tay và cả những sợi chỉ bông. Nhưng cô ta không hề dừng lại. Lúc khâu xong xuôi, cô ta đặt kim chỉ dưới gối rồi nằm ngửa lên. Trần Lăng dùng thòng lọng tròng vào cổ mình, mò mẫm tìm tới nút thắt, siết từng chút một, sợi dây nhanh chóng siết vào trong thịt. Hơn nữa, độ dài của sợi dây thừng có hạn. Đầu của Trần Lăng đã hẫng ra khỏi gối, tất cả trọng lượng đều đè nặng lên sợi dây thừng. Như thế này, đã có thể dùng trọng lượng để đè siết hoàn toàn tĩnh mạch, động mạch cổ, nhanh chóng gây sốc rồi nghẹt thở, cuối cùng dẫn đến tử vong. Người muốn tự sát đều sẽ nghĩ cùng một vấn đề, chính là cách thức tự sát thế nào, đỡ khó chịu hơn. Thế nhưng, thực tế thì hoàn toàn không có cách thức chết thoải mái. Tương đối đỡ hơn một chút thì là dùng thuốc an thần trước khi tự sát. Sau khi thuốc an thần phát huy tác dụng, sẽ làm tê liệt một phần giác quan của cơ thể, giảm thiểu nỗi sợ cái chết. Nhất là thuốc kiểu như là Quaaludy có thể khiến cho ý thức của Trần Lăng dần dần mơ màng nửa tiếng sau khi uống. Sự mơ màng đó cũng làm cho dịu nhẹ đi cảm giác nghẹt thở bởi dây thừng. Sau khi chết, cơ thịt của con người cũng dần giãn ra, miệng hơi hé mở, nhưng miệng lưỡi của Trần Lăng đã bị khâu lại, vì thế mà từ đầu đến cuối cô ta vẫn khép chặt miệng. Vào khoảnh khắc cái chết ập đến, trước mắt của Trần Lăng nhanh chóng xuất hiện ra một luồng sáng trắng. Nguồn sáng kia rất sáng, cứ như là có thể chiếu xuyên qua mí mắt cô ta. Cô ta cứ nghĩ mình đang mở mắt nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Trước mắt nhanh chóng chỉ còn một khoảng đen kịt, đến cả cảm giác mơ màng kia cũng đã biến mất. Lục Nghiễm nghĩ đến đây thì chậm chậm mở mắt ra, lông mày cũng không nhíu lại nữa. Một vài chi tiết nhỏ dường như cũng đã có đáp án. Hứa Chăn chú ý tới cử động của Lục Nghiễm. Đội phó Lục sắp tới trại giam rồi. Lục Nghiễm, Lục Nghiễm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sắp xếp lại tình tiết vụ án vừa mới nghĩ tới. Tận vài phút sau, Hứa Chăn lại một lần nữa đánh tan sự im lặng. Hứa Chăn, đội trưởng Lục, có chuyện này tôi muốn hỏi anh. Lục Nghiễm khựng lại. Cậu nói đi. Hứa Chăn, sao tự dưng anh lại bắt đầu nghi ngờ Triệu Phong, vì cô ta đã phủi sạch sành sanh mọi nghi vấn sao? Cách nghĩ của Lục Nghiễm khá là khác thường, hơn nữa còn trái ngược hoàn toàn với tư duy điều tra hình sự. Thường thì khi một người mắc phải tình nghi mới sẽ tạm thời bị cho là đối tượng tình nghi mà điều tra sâu hơn, điều tra hoàn tất sẽ xác thực thêm, rồi thì đối tượng tình nghi này mới trở thành nghi phạm. Quá trình này phải được làm lần lượt tiến hành. Triệu Phong đã được loại bỏ tình nghi ngay ở giai đoạn đầu tiên, thường thì sẽ không ai lãng phí thời gian để điều tra cô ta nữa. Nhưng Lục Nghiễm thì lại hoàn toàn ngược lại, càng sạch sẽ thì anh ta lại càng muốn điều tra tới cùng. Hứa Chăn cũng không biết nói sao, cũng không biết chuyện này có liên quan gì đến Lục Nghiễm từng đi nằm vùng hay không. Nhưng trong lần sắp xếp phân tích này, logic của Lục Nghiễm lại thực sự là hợp lý. Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì đến tự Hứa Chăn cũng thấy chuyện không chút tình nghi của Triệu Phong có hơi khả nghi. Hết tập 4. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe chuyện. Nếu thấy câu chuyện hay và hấp dẫn, hãy ủng hộ thêm cho kênh và MC bằng cách like hoặc đơn giản là subscribe kênh để kênh có thể thông báo đến quý vị và các bạn khi có tập truyện tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập truyện sau.